Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 536. Ang Ma ở Surama bí khố ở một cả ngày, lợi dụng Amanthun mắt, hắn tra duyệt liên quan tới thượng cổ trận chiến rất nhiều có thể. Hắn phát hiện, cho dù Harvey là công nhận đùa bỡn âm mưu cùng quỷ kế đại sư, đối mặt Azethara nữ hoàng, vậy vẫn là có như người trưởng thành trước mặt đứa bé vậy không chịu nổi một kích. Azethara đơn giản là nhìn rõ mọi việc, dù là một chút xíu khác thường, cũng không chạy khỏi nàng ánh mắt, bỏ mặc Harvey khiến cho dùng biện pháp gì, cũng không cách nào ở nàng mí mắt phía dưới, mượn giếng nước vĩnh hằng ma lực mở một đạo mới cửa truyền tống, nghênh đón quân đoàn ly dần đến. Trong trầm tư, thời gian vội vã trôi qua, bất chi bất giác đã gần đến đêm đến, Ang Mơ không thể không rời đi bí khố, quay trở về ngoại thành phía Tây. Hôm nay là những cái kia mới học nghề lần đầu tiên, giờ học, cuộc sống. Kết quả vừa về tới tiểu viện, Ang Ma liền phát hiện, chỉ có Vexache một người một mình đứng ở trong sân, Ronan cùng Crassus nhà không có một bóng người. Trọng thương chưa lành Broxiga vậy không nằm ở mình trên giường bệnh. Mỗi ngày đều sẽ vào lúc này đến. Là ba người tiến hành trị liệu Mayep vậy không có tới. Elizande lại là không thấy bóng dáng. Ang Ma kinh ngạc vạn phần. Hỏi, người tất cả đi đâu? Vexache thành thực thi lễ. Giải thích, là như vậy. Đại nhân, sớm đi thời điểm. Surama thành ma đạo sư nghị viện phát ra mời, mời Elizande tiểu thư tham dự lần này ma đạo sư khảo hạch. Bây giờ tiểu thư đã qua, đại khái nửa sau đêm là có thể trở về. Ang Ma lắc đầu một cái, ở Surama thành sinh hoạt lâu như vậy, hắn đối với ma đạo sư nhậm chức chế độ cũng coi là có đại khái rõ ràng. Theo ma pháp văn minh không ngừng phát triển, đối với tương quan nhân tài nhu cầu luôn là không ngừng lên tăng. Thành tựu đế quốc Kador giàu nhất danh vọng ma pháp trung tâm nghiên cứu một trong. Surama chính thức sẽ thông qua các loại phương thức, đào tạo hoặc tiến cử nhân tài, sẽ không định kỳ tuyển chọn ra xuất sắc nhất pháp sư cứ mặc cho ma đạo sư. Dành cho hắn xuất chúng ưu đãi cũng ủy thác trách nhiệm nặng nề. Làm hắn lãnh đạo một cái càng phát ra trọng yếu ma pháp công việc nghiên cứu. Phụ trách một cái hạng mục, hay hoặc là đến mới xây ma pháp học viện, trung tâm nghiên cứu đảm nhiệm người phụ trách, tham dự ma đạo sư tuyển chọn, đều là mỗi cái lĩnh vực kiệt xuất nhân tài. Hơn nửa cũng cửu phụ tiếng tốt, rộng vì đế quốc pháp sư biết, bỏ mặc nói thế nào. Elizande cũng chỉ là một không có chút nào tư lịch người tuổi trẻ. Không thể nghi ngờ không có tham dự tuyển chọn điều kiện. Huống chi hôm nay ma đạo sư nghị viện đang đứng ở chính trị trung tâm nước xoáy. Không chỉ có Lôi nghị trưởng bị lưu đày, còn lại mấy vị cực kỳ trọng yếu trước chỗ ngồi nghị viên. Vậy tất cả đều đang tiếp thụ điều tra. Quyền hành tất cả đều cạnh rơi xuống nữ hoàng phái tới điều tra đoàn trong tay. Liền vốn là chức năng đều không cách nào hành xử. Lại làm sao có thể ở như vậy giây phút mở mới ma đạo sư tuyển chọn tiến trình đây? Ang Ma không cần nghĩ cũng biết. Hướng Elizande phát ra muốn đặt. Cũng không phải là ma đạo sư nghị viện. Mà là thực tế nắm trong tay nghị hội điều tra đoàn người phụ trách. Hoàng gia cố vấn Ferguson, người này là Azethara thân tín, cũng là Ang Ma ở khác một cái thời gian tuyến bên trong quen biết đã lâu. Ferguson sở dĩ làm như vậy, 10 có 8 9 là xuất từ Azethara nữ hoàng bày mưu đặt kế. Nàng cho nhỏ Elizande mở cửa sau, Ang Ma nhìn một cái Vexache, hỏi, đây là nữ hoàng ý của bệ hạ chứ? Vexache thẳng thắn gật đầu nói, đúng vậy, Elizande tiểu thư có độc nhất vô nhị thiên phú, nữ hoàng bệ hạ đặc biệt coi trọng nàng. Ang Ma cười một tiếng, Elizande quả thật thiên phú siêu tuyệt, một điểm này Ang Ma có sâu sắc biết, giếng nước vĩnh hằng để cho sinh trưởng ở thời đại này ám dạ tinh linh. Được hưởng không có gì sánh kịp ma pháp lực tương tác và áo thuật năng lượng năng lực thao túng. Chỉ tiếc thành cũng giếng nước vĩnh hằng. Bại vậy giếng nước vĩnh hằng, thượng cổ ám dạ tinh linh áo pháp thể hệ nền tảng, chính là giếng nước vĩnh hằng ma lực. Nếu như một ngày kia nền tảng lại nữa, tất cả tầng trên kiến trúc cũng gặp mặt sắp căn cơ bất ổn quẫn cảnh, bị trùng trùng suy yếu, hoặc là dứt khoát sụp đổ hầu như không còn. Azethara tức vị sau đó, đế quốc Kador trắng trợn khuếch trương, là thỏa mãn chiến tranh nhu cầu, mà pháp nghiên cứu lại là cả nước chuyên về một môn tại tương quan phương hướng. Đây càng trầm trọng hơn liền vốn là cơ hình ca đỏ áo pháp hệ thống đối mặt tai họa ngầm. Thẳng đến thượng cổ cuộc chiến phát sinh, trời long đất lỡ đến, lấy Datharema cầm đầu tầng trên tinh linh, cũng chính là đông độ thành lập Queerthaler vương quốc cao đẳng tinh linh cửa. Cố nhiên ngồi trên dùng một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng chế tạo ra Sanuel. Vì vậy rút kinh nghiệm xương máu. Hết sức thoát khỏi đối ngoại giới ma lực nguyên lệ thuộc vào. Đặt sức khỏe mà vững chắc ma pháp hệ thống cơ sở. Sinh trưởng ở thời đại này ám dạ tinh linh. Rất khó thoát khỏi đối với giếng nước vĩnh hằng lệ thuộc vào. Dẫu sao ở trong lòng tất cả mọi người. Cái này miệng ma lực nguồn. Đều là vĩnh hằng. Dù là Kador ma pháp văn minh tàn lụi hầu như không còn. Nó vậy sẽ vĩnh tồn hậu thế, thì đối với bọn họ mà nói, hiểu đời sau vậy lý luận nền tảng khác xa ma pháp kiến thức, thì trở nên được muôn vàn khó khăn. Elizande không cùng, mỗi tương ứng Angma dạy cho nàng đời sau thâm ảo kiến thức. Nàng năng lực tiếp nhận để cho Angma xấu hổ không thôi. Hoàn toàn không chịu cố hữu nhận biết trói buộc, rất nhanh là có thể sâu rõ ý. Vững vàng nắm giữ, chỉ dùng mười mấy ngày quang cảnh, nàng liền nắm giữ Angma hao phí mười mấy năm khổ công. Ở Queerthaler Faserlanh Hoàng gia Ma Pháp Học viện sở học hết thầy. Angma thậm chí đều có chủng cảm giác tự ti mặc cảm. Hắn phải thừa nhận, thiên phú bình thường mình, và Elizinde loại này đưa thân vào Azeroth ngày thứ nhất phú thang đội thiên tài chân chính bây giờ. Căn bản cũng không có thể so sánh. Hắn biết, Vexace cầm khoảng thời gian này nghe thấy, hồi báo cho Azethara, cho nên mới có chuyện này phát sinh. Nhưng nói cho cùng, dù là lại coi trọng Elizande thiên phú, vậy chưa đến nỗi ở nàng xa chưa học thành ra nghề lúc. Liền mời nàng tham dự ma đạo sư tuyển chọn. Nói cho cùng, đây là Azethara lấy lòng cử chỉ. Còn có cái gì hành vi, so để cho Angma cao đồ bước lên Surama giai tầng thống trị, càng có thể lấy lòng Angma đâu. Angma đối với lần này trong lòng biết bụng minh, rất dễ dàng là có thể đoán ra kết quả của chuyện này. Ở nữ hoàng bày mưu tính kế, tuyển chọn quá trình nhất định sẽ đặc biệt thuận lợi, dù là Elizande không cách nào thông qua nào đó vài cái mấu chốt khảo hạch. Cuối cùng cũng sẽ bị phá lệ tuyển dụng, trở thành Surama thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ma đạo sư. Cũng ở cuộc phong ba này bên trong, bởi vì tiên tri sức ảnh hưởng cùng nữ hoàng thiên vị. Tốc độ trước đó chưa từng có quật khởi, điền vào ma đạo sư nghị hội trống chỗ, rất nhanh là được là trước tiệc ma đạo sư. Cho dù tham dự giám khảo các ma đạo sư loại này đi cửa sau hành vi lòng trong lòng bất mãn. Vậy không có một chút biện pháp, nhưng bọn họ cuối cùng cũng sẽ phát hiện mình sai ngoại hạng. Trong mắt bọn họ bởi vì bị thiên vị mới có thể tham dự tuyển chọn Elizande. Không chỉ có và trước đây những cái kia vận dụng ảnh hưởng gia tộc lực mà được bước lên này hàng. Người không cùng. Lại là có tùy tiện thông qua khảo hạch xuất chúng năng lực. Nguyên nhân chỉ ở tại thiên phú của nàng. Cùng với đoạn này thời gian, nàng ở Angma nơi này học được đời sau ma pháp kiến thức. Được rồi, vậy bọn họ đâu? Angma nhìn về phía, người đổi kiếp tổ ba người, gian phòng. ba vị người lớn đều đi trong rừng rậm tản bộ. Vexache đáp, tản bộ, xin ngài yên tâm, phái ta liền vài đội binh lính âm thầm bảo vệ. Ba vị đại nhân không có việc gì. Ang Ma ngẩn ra, đoạn này thời gian quá bận rộn xử lý vậy đạo cửa truyền tống sự việc. Lại một chút cũng không biết, ba người cũng khôi phục lại có thể xuống đất đi lại trình độ. Đang nghĩ như vậy, tầm mắt cuối liền truyền đến huyên náo thanh âm. Ở vòng ngoài canh gác tuần tra hoàng gia vệ binh, thật giống như phát hiện cái gì. Ô Ương Ương ngây lại, nhưng không giống như là gặp phải tập kích, mà là ở hỗ trợ. Còn có người lớn tiếng kêu lên cấp cứu quan. Ang Ma nhìn chăm chăm vừa thấy, giật mình, trong đám người, cả người trên dưới tràn đầy đả thương cùng ma pháp vết thương. Broxiga cõng một cái, ôm một cái, cầm Crassus và Ronan mang theo trở về. Lão người thú trên lưng Crassus nhìn như ngược lại là không có gì đáng ngại, chỉ là cực kỳ suy yếu, thỉnh thoảng xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ lại một lần nữa bị đồng vị thể hiện tượng ảnh hưởng. Ngược lại là lão người thú bế công chúa trước Ronan, nhìn như vô cùng thê thảm, thậm chí so Broxiga còn muốn cộng thêm một cái càng chữ. Ronan mặt đầy máu, đầu màu đỏ phát bị khô khốc máu tươi dính thành một món một luồng. Loạn hỏng bét dán ở trên mặt. Hắn xương sống mũi tựa hồ là chặn. Hai cái lỗ mũi bên trong cũng chặn một đoàn lá cây. Cánh tay trái còn bị từ trên áo bào xé xuống vải treo ở trên cổ. Theo Broxiga nhịp bước thoáng một cái, hiển nhiên là gãy xương. Không chỉ có như vậy, hai chân vậy nhất định là có tổn thương, nếu không sẽ không bị như thế ôm trở về tới. Xảy ra chuyện gì? Ang Ma gật nhanh nhỏ chạy tới, kinh ngạc hỏi. Ba người cũng đều là truyền kỳ đẳng cấp tồn tại, một cái là rồng đỏ, một cái là Kirin to nghị viên cùng tương lai Dalaran lãnh tụ, một cái là chánh sử bên trong duy nhất thương tổn tới Zazira người phàm. Coi như thuộc về yếu ớt bên trong, cũng không nên gặp này ách nan à, là ai tổn thương cửa? Ronan lúng túng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn một mắt, ôm mình Broxiga, giải thích, ách, chúng ta đánh một trận, Ang Ma chố mắt nghẹn họng, tại sao? Broxiga trên lưng Crassus kha cái oán niệm nói, Ang Ma, chẳng lẽ người không phát hiện? Ngươi quên cầm Broxiga sự việc nói cho chúng ta sao? Ang Ma không lời chống đỡ. Trận này một mực đi tân Isalai hoàng cung chạy. Hắn thật giống như quả thật quên nói cho người đổi kiếp tổ ba người với nhau tồn tại. Nhưng bọn họ kết quả là làm sao đánh nhau? Nhìn ba người thê thảm hình dáng, Ang Ma không tâm tư thăm dò cụ thể đi qua. Vội vàng đối với Vexache la lên. Đi nhanh cầm, Mayep tiểu thư tìm tới. Binh lính và bọn thị nữ ba chân bốn cẳng giúp Broxiga buông xuống hai. Người, tất cả đều mang đi. Trước khi đi Ronan và Crassus cũng bất đắc dĩ nhìn Ang Ma. Trong ánh mắt đều là tràn đầy oán niệm. Mệt mỏi không chịu nổi Broxiga vậy qua loa thi lễ một cái. Đang lúc mọi người nâng đỡ trở lại trong phòng tiếp nhận ứng phó nhu cầu bức thiết chữa trị đi. Cuộc nháo kịch này chỉ như vậy chấm dứt ở đây. Đối với mình sai lầm, Ang Ma khóc cười không được. Nhưng Broxiga vậy quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ là lấy một chọi hai, cầm Ronan nện thành bộ dáng này. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được. Broxiga cầm Ronan xem búp bê vải như nhau đánh bay ra ngoài cảnh tượng. Không qua một lát, thị nữ tiếp liền báo lại. Thị nữ trừ chờ ở tiểu viện bên ngoài học nghề Illidan. Oculis và Van Thoa hai người, cùng với Talisa, đều ở đây Tây Môn bên ngoài chờ tiếp gặp. Toàn bộ ngoại thành phía Tây đều là cấm khu. Từ trong thành tới đây người muốn cầu gặp Ang Ma. Phải thành phố Tây Môn bên ngoài chờ. Ang Ma chỉnh quần áo một chút, trực tiếp thông qua truyền tống pháp thuật, cầm mấy người cũng truyền đến trong tiểu viện. bị thực lực vượt xa mình tồn tại hấp thu vào truyền tống lối đi. Ở không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống trải qua một lần không gian dịch chuyển, cũng không phải là tốt gì cảm thụ. Đặt chân sau đó, mấy người tất cả đều sắc mặt sát trắng, kinh hồn bất định, căn bản làm không rõ chuyện gì xảy ra. Cho đến phát hiện chung quanh cảnh tượng và trong tin đồn tiên tri tiểu viện không phân biệt được. Trước mắt cái đó mặc lửa pháp bào đỏ cao gầy nam tử chính là mời mình tiên tri đây. Tâm thần mới ổn định một ít, nhưng ngay sau đó liền càng khiếp sợ hơn. Talisa thấp thỏm đối với Angma thi lễ một cái, Oculus và Van Thoa thì khó có thể tin nhìn nhau một cái. Mới vừa tiên tri dùng truyền tống pháp thuật cầm chúng ta từ Tây Môn truyền đưa tới. Cái này, đối với thời kỳ thượng cổ không thông không gian pháp thuật ám dạ tinh linh mà nói, cái này không khác nào thần giống vậy hành động vĩ đại. Angma ánh mắt từng cái quét qua bị tay này tuyệt diệu tuyệt luân truyền tống pháp thuật kinh ngạc đến ngây người, còn không có khôi phục như cũ mọi người. Cao giọng mở miệng nói, xem ra các ngươi đều đã làm ra quyết định cuối cùng. Ta đối với lần này rất vui vẻ yên tâm, có lẽ các ngươi đều rất nghi ngờ ta tại sao phải thu các ngươi làm đồ đệ. Cái này câu trả lời sẽ chờ chính các ngươi đi khai thác đi. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ cho các ngươi chỉ dẫn, để cho các ngươi được ở vô tận hạo kiếp bên trong, trở thành định mệnh người cứu độ. Angma dừng một chút, trên mặt đầy dậy nụ cười. Hoan nghênh các ngươi đi tới ta chỗ ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80. Làm nông dân mới này nhé. https://tayuyency.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-noi-d-an-noi-moi-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.